Lưu manh kiếm khách tại dị thế. Chương 115, bất phục giả, ngã đích lão bà thị nữ vương. Góc truyện audio.com. Hiện giờ Mạt La đế quốc, ngoại trừ hai đảng thế lực của tể tướng và nguyên soái, bốn vị công tước có thể lực mạnh nhất ở các tỉnh Đông, Tây, Nam, Bắc, đều tự mình phát triển lãnh địa và bổ sung thêm một lượng lớn hộ vệ, cùng với một ít lãnh địa quý tộc âm thầm liên kết. Sau khi cái sự tình nội loạn trong hoàng thất truyền ra ngoài, bốn vị công tước đều có những cái nhìn riêng, trong đó có ba vị không phục Liên Na công chúa kế thừa ngôi vị hoàng đế. Không nghĩ sẽ bị một thiếu nữ quản chế, hàng năm phải trích phần thu nhập mà cống nạp, thì trong đầu ý niệm tự lập vương vị từ từ xuất hiện. Với việc Lạc Khắc muốn Diệp Phong theo đuổi Liên Na công chúa, vì nhĩ nguyên soái mấy ngày gần đây thấy Diệp Phong thường vào cung làm bạn với Liên Na công chúa, cũng nghĩ rằng có thể kết thân cùng với Liên Na công chúa, như vậy sẽ có cả Mạt La đế quốc, vì vậy liền báo tin cho Phỉ Long về lại đế đô, muốn cho Phỉ Long chinh phục thành công Liên Na công chúa. NL, Liên Na công chúa là mỹ nhân nổi danh ở Mạt La đế quốc. Phỉ Long sớm đã có lòng ái mộ, chỉ có điều ngại thân phận và tính cách lạnh lùng của Liên Na công chúa, nên không dám theo đuổi. Hôm nay dưới sự khích lệ của Gia Gia, Phỉ Long kích động lập tức triển khai kế hoạch theo đuổi Liên Na công chúa. Kiên, thời gian Phỉ Long trở về đế đô rất trùng khớp, bởi vì đêm qua y trở về, thì hôm nay là ngày đăng cơ của Liên Na công chúa. Các quý tộc có tước vị từ bá tước trở lên trong cả nước toàn bộ đến đế đô chuẩn bị tham gia đại điển đăng cơ của Liên Na công chúa. Gần đây cơ hồ Diệp Đại Sắc Lang mỗi buổi tối đều bí mật tới tẩm cung của Liên Na, cùng Liên Na trên giường tiêu hồn, làm cho Liên Na nếm được tư vị cuộc sống, có sự vui sướng, có sự hạnh phúc của một kiều thê. Vì thế nàng đối với hắn ngày càng sâu đậm, thường luôn răm rắp nghe lời của hắn. Nhưng trước mặt người ngoài, thì vẫn giữ cung cách của một công chúa. Liên Na lúc nhỏ đã thấy phụ hoàng có nhiều phi tần, và việc các quý tộc đều có tam thê tứ thiếp, nên đối với việc Diệp Phong đã có trước bốn vị mỹ nhân, trong đó còn có vị đạo sư của mình, nàng cái vấn đề này không có ý kiến gì cả. Hơn nữa một mình nàng cũng không thể thỏa mãn hoàn toàn Diệp Phong cái loại nhu cầu này. Mỗi khi Diệp Phong đưa nàng lên đến cao chiều, thì không thể tiếp tục được nữa. Nàng cảm thấy có lỗi. Bởi vậy, chỉ cần sau nàng, sẽ không có thêm ai nữa thì là chuyện tốt rồi. Bây giờ ngoại trừ bí mật đến từ địa cầu của Diệp Phong, Liên Na cùng Lộ Lộ chư nữ đều biết hết bí mật còn lại của hắn. Đối với kinh nghiệm phong phú của hắn cảm thấy rất hứng thú. Mỗi khi triền miên xong, nàng liền ỉ ôi trong lòng ngực hắn, mà yêu cầu hắn kể lại những việc đã trải qua. Nguồn, hai vị thố đàn tử, hay ghen tuông, tinh hương và mộng hình này. Đó với việc Diệp Phong do thắng cực với Liên Na, mà Liên Na đáp ứng trở thành nữ nhân của hắn, cảm giác có chút không thoải mái. Lại thêm mỗi đêm hắn đều lưu tại hoàng cung, hai nàng cảm giác khó chịu, nhưng không thể lên tiếng, vì các nàng đã đồng ý việc này. Khi Diệp Phong vừa làm xong bọn họ, thì cơ hồ mỗi đêm đều lưu tại phòng ngủ của các nàng. Đương nhiên hai vị thố đàn tử không thể mở miệng có ý kiến gì, bởi vì Diệp Phong mỗi ngày đều quay về phủ tể tướng, vẫn dùng cách bình thường mà dỗ dành bọn họ, làm cho bọn họ hiểu được tình nhân không hề bỏ lơ bọn họ. Còn về tinh linh mỹ lệ Phỉ Phỉ, gần đây cũng không thể qua đêm cùng với Lộ Lộ và Nguyệt Nhi làm bạn với tình nhân, cảm giác có chút khó chịu. Ban ngày nàng đế rất sớm, thời gian lưu lại cũng lâu hơn. Thục nữ đế na nghe theo tình nhân mà tiến vào bên trong Mạt La đế quốc, biết được tình nhân đã chinh phục được Liên Na công chúa, cũng mừng cho hắn. Nàng hay nói giỡn, sau này nếu có thể công khai quan hệ, sẽ để hắn ra tay chiếm mỹ nhân. Vào chánh ngọ, thời tiết trong lành, bầu trời không mây, trong đại điện hoàng cung Mạt La đế quốc, phần đông quý tộc có tước vị bá tước trở lên cùng quan viên đế đô, tất cả đang đứng thành hàng, cùng chờ đợi nữ vương tương lai đến. Chỉ có mình Diệp Phong bên cạnh Lạc Khắc có một vẻ uể oải, trông như không quan tâm gì, ngoài trừ Lạc Khắc biết tôn tử mình đã thành công chiếm hữu Liên Na. Phần đông quý tộc và quan viên còn lại trong đại điện, nhìn hình dáng uể oải của Diệp Phong, mà lộ ra nhiều dạng vẻ mặt, thành viên của uy nhĩ đảng phái đã kiến thức qua thực lực của Hoàng gia Tư Lược Đoàn. Tất cả đều lộ ra một dạng thần sắc phẫn nộ, thầm mắng cầm thú nam tước, có thủ hạ cẩu quái cùng trang bị biến thái. Dù không để Liên Na công chúa và mọi người trong mắt, thì cũng không nên dám ở trước đại điện mà lộ ra biểu tình như vậy. Các quý tộc khác chưa thấy qua thực lực của Hoàng gia Tư Lược Đoàn. Nhìn tên tôn tử của Lạc Khắc tể tướng này, với cái danh là cầm thú nam tước, đều cảm giác hắn không biết tốt xấu. Có Lạc Khắc đang cung kính đứng kế bên hắn, với cái tước vị nam tước của hắn được đứng trong đây cũng tốt lắm rồi. Lại còn dám ngông cuồng như thế, chờ cho Liên Na công chúa đến đây, xem hắn chết như thế nào. So với hai nhóm người trên, các quan viên và quý tộc thuộc đảng phái của Lạc Khắc tể tướng, thấy Lôi Ân nam tước lại ngông cuồng như thế, mà tể tướng đại nhân không có lên tiếng nhắc nhở, đám người này cũng thường xuyên để ý đến tể tướng đại nhân ra hiệu. Nhất thời hiểu được không có vấn đề gì, cho nên ai cũng làm như không thấy qua. Lôi Ân, người hỗn đản này cứ tiếp tục cuồng vọng đi, sớm muộn gì cũng có một ngày ta sẽ băm ngươi ra làm trăm mảnh. Phỉ Long đứng bên cạnh Uy Nhĩ Nguyên Soái, nhìn Diệp Phong đang uể oải, trong lòng hận hận mà nghĩ, NL, con bà nó, xem ra không ít người đối với lão tử không tốt, tên gia hỏa Diệp Phong chính là bởi vì đang nhàm chán đứng. Chỉ có uể oải quan sát mọi người xung quanh, thì phát hiện có một số ánh mắt bất thiện nhìn hắn. Trong lòng đang thầm mắng mỏ những tên này, đặc biệt là ba tên công tước ở ba tỉnh Đông, Tây, Bắc, bởi vì hắn có nghe lão gia nói qua, ba tên công tước này khẳng định là những tên bất mãn nhất về việc Liên Na kế thừa ngôi vị hoàng đế. Kiên, theo tiếng truyền báo vang lên, Liên Na công chúa mỹ lệ đầu đội vương quan, mặc một bộ nữ thức hoàng bào hoa lệ, thái độ nghiêm cẩn từ cổng bên phải tiến vào trong điện. Sau khi chúng quý tộc và quan viên thi lễ, Liên từng bước đi tới. Đi lên bậc thang, rồi ngồi vào bảo tọa phía trên dành cho quốc vương, vương quan, hoàng bảo, bảo tọa làm cho khí chất cao quý của Liên Na vốn có sẵn. Càng thêm cao quý trang trọng, khiến người khác có loại cảm giác không thể xâm phạm, bất quá loại cảm giác này khác nhau đối với mỗi người. Diệp Đại Sắc Lăng nhìn Liên Na giờ phút này mỹ lệ cao quý. Âm thầm nuốt nước miếng, trong lòng mắng to mình là đầu ngu. Trước đó không yêu cầu Liên Na mặc hoàng bào để trợ hứng. Tối nay dĩ nhiên phải thử. Hắc hắc, khi tuyên cáo cho Lạc Khắc và các quan viên biết, Liên Na dưới tình huống này, chính thức đăng cơ thành đệ nhất nữ vương Mạt La đế quốc. Chỉ tiếc là trong số quý tộc, có không ít người lộ ra thần sắc khinh thường, làm cho Diệp Phong cực độ không vui, âm thầm chuẩn bị diệt trừ những tên hỗn đản bất kính đối với lão bà của hắn. Vốn có Tư Lược Đoàn làm vốn, lại chinh phục được Liên Na, ở trong Mạt La đế quốc, Diệp Đại Đoàn trưởng càng không để ai trong mặt, dù sao lão bà của hắn là nữ vương, những ai không phục, mặt ngoài động thủ không tốt lắm, thì có thể bí mật tiêu diệt đi, quốc gia của lão bà, cũng có thể nói chính là quốc gia của lão tử, trong nhà của mình há có thể để cho cái họa căn tồn tại. Liên Na ngồi trên bảo tọa, mắt phương vừa chú ý đến thái độ của quan viên và quý tộc bên dưới, vừa lưu ý thần sắc của nam nhân mình, nàng bắt gặp một ít quý tộc có bất mãn, cũng để ý, phát hiện các quý tộc này có ánh mắt bất kính với chính mình. Tâm trạng rất bực tức, nữ vương bệ hạ, Lôi Ân Pháp Lôi Nhĩ tại đại điện biểu lộ sự uể oải cùng vô lại. Rõ ràng không để ngài và mọi người trong mắt, thỉnh ngài giải quyết. Khoa Tư Nhạc lão công tước, đầu đầy tóc vạn, thân tài cao thiêu, đối với việc Liên Na kế thừa ngôi vị hoàng đế cực kỳ bất mãn. Thấy Liên Na không để ý hình dạng của Diệp Phong, thì lập tức cố ý mở miệng cáo trạng. Khoa Tư Nhạc Tây Bỉ, là quý tộc lớn nhất trong tỉnh phía đông của Mạt La Đế Quốc. Có 5 vạn hộ vệ, cùng 30 tiểu quý tộc dưới tay, là người đứng đầu trong Tức Đại Mạt La Công Tước. Liên Na vừa mới rất tức giận đối với lão công tước này bất kính với nàng. Hiện tại nghe lão công tước này đòi xử lý nam nhân của nàng. Trong lòng càng thêm tức giận, rồi nhìn lão công tước đang chú ý đến Diệp Phong, mắt Phương nhấp nháy, hỏi, thật ư, có sự việc này sao? Lôi Ân Nam Tước, khanh có phải như lời của Khoa Tư nhà công tước nói không? Nữ vương bệ hạ, bởi vì trong y phục có cái gì đó như côn trùng gây ra khó chịu, cho nên không tài nào đứng yên được, không nghĩ tới là Khát Tử Liễu lão công tước hiểu lầm. Thần nguyện ý thụ phạt, Diệp Phong trong lòng thầm mắng lão Khoa Tư Nhạc rác rưởi kia. Muốn mượn tay Liên Na mà gây phiền toái cho hắn, miệng vừa thừa nhận vừa giải thích, Liên Na thấy Diệp Phong chủ động chịu phạt, cũng chính là miễn làm cho nàng phiền não, trong lòng cảm thấy rất ngọt ngào. Miệng tránh sắc nói, trên đại điện không phải là nơi của loài côn trùng, phải chú ý cho tốt, bây giờ phía Tây Bắc có chiến sự cần tiếp tế, nếu khanh nguyện ý thụ phạt, vậy phạt khanh 10 vạn kim tệ bổ sung vào quốc khố. Tạ bệ hạ khai ân, Diệp Phong ra vẻ cung kính đáp lời, người ca kẻ xuống rất hợp nhau, Khoa Tư Nhạc thấy nữ vương xử phạt Diệp Phong, mặc dù vẫn còn khinh thường, nhưng cũng không nói thêm gì. Chỉ phải lui về hàng ngũ, thành viên của đảng phái Uy Nhĩ và Phỉ Long thấy cầm thú nam tước bị nữ vương trách phạt. Đều lộ ra tiếu ý, chúng quý tộc ở ngoài cũng có tên cười ra tiếng, làm cho thành viên của đảng phái Lạc Khác, nhìn bọn chúng mà cực độ không vui. Người cái lão vương bát đản kia, nếu lão có khả năng thuận lợi trở về lãnh địa, bổn thiếu gia con mẹ nói mang họ của lão. Diệp Phong nghe được tiếng cười cực độ không vui, hung hăng liếc mắt nhìn Khoa Tư Nhạc, trong lòng thầm mắng, Liên Na nữ vương mỹ lệ cao quý, thấy tình nhân lộ ra thần sắc không vui, lại còn đám quý tộc bất kính đối với nàng đang có hình dạng vui vẻ. Tâm trạng tự nhiên không thoải mái, bởi vậy, khi đại điển đăng cơ chấm dứt, Liên Na lập tức nháy mắt cho Diệp Phong, ý bảo hắn đến tẩm cung, rồi sau đó nàng rời đi. Chúng quý tộc và quan viên đều rời đi, Diệp Phong vì tránh tỉ hiềm, cũng đi theo Lạc Khắc ra khỏi ngoài cung, trên đường nói cho Lạc Khắc muốn xử lý những tên quý tộc vừa mới làm hắn không vui. Cũng là muốn diệt trừ ý nghĩ bất kính đối với Liên Na của bọn chúng. Lạc Khắc cực lực đồng ý, miễn đêm dài lắm mộng. Phải diệt trừ càng nhanh càng tốt, còn có, cũng nên chuẩn bị động thủ với Chiêm Mỗ gia tộc. Tử đối đầu của bọn họ, hừ, một tiểu nha đầu, lại trở thành đệ nhất nữ vương của Mạt La Đế Quốc chúng ta. Thật là buồn cười, ra khỏi hoàng cung, Khoa Tư Nhạc lão công tước, dẫn hộ vệ, cùng hai công tước khác cũng bất mãn với việc Liên Na kế thừa ngôi vị hoàng đế đang đi trên đường. Khinh thường cười khẽ, ha ha ha, Khoa Nhạc Tư lão công tước vừa rồi thật uy phong nha. Cái tên đoàn trưởng tư lược đoàn chó ma kia, ta xem chỉ là tên tiểu lưu manh ỷ thế của Lạc Khác. Người đã làm hắn ra như vậy, thật là sảng khoái a. Một công tước, trung niên, tóc vàng, vừa lùn vừa mập, đi bên cạnh Khoa Tư Nhạc, đó là bố Lô Khâu Tư Nại, đang mở miệng cười to ha ha. Hai vị công tướng, lần này ba người chúng ta vất vả lắm mới gặp nhau. Nhất định phải tổ chức cái gì cho tốt. Tiện thể thương thảo kế hoạch lớn của chúng ta, tên Khố Ba Lạp Hy Nhĩ công tước, trung niên anh tuấn, vừa cao vừa gầy, tóc xanh lục, cao hứng đối nhị vị công tước kia mà đề nghị, cách trương.